Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, giống như chó má thuốc dán vậy tình địch. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lúc này hắn cũng không có đem xe bán tải bỏ vào vị diện kho hàng, mà là để lại cho Yôm bọn họ sử dụng. Trước khi đi, Dương Thiên Long lại đi Wilmer nhà lắc lư một vòng, cho tiểu Wilmer cầm không thiếu hoa hạ quả vặt. Hết thảy thuận lợi, 1 giờ trưa cỡ đó. Cái này kiểu cũ phúc khắc, máy bay vững vàng đáp xuống Kinshasa phi trường quốc tế. Kinshasa đến Ethiopia chuyến bay cũng không nhiều. Buổi chiều 2 giờ lớp 1, bỏ qua lớp này liền phải đợi đến tối 9 giờ. Để bảo đảm ngày hôm nay liền có thể thấy được mình người yêu. Mới vừa xuống phi cơ, Dương Thiên Long nhanh chóng xông về quầy làm bán ra phiếu, tiểu thư nói cho hắn chỉ có khoang hạng nhất. Sau đó Dương Thiên Long không chút do dự mua một bản đắt giá khoang hạng nhất vé máy bay. 4 tiếng phi hành sau đó, Ethiopia địa phương thời gian buổi tối 8 giờ. Dương Thiên Long rốt cuộc một lần nữa đi tới Ethiopia, thủ đô Addis Ababa. Lúc trước đã sớm cùng Alin liên lạc qua, làm Dương Thiên Long đi tới ra cửa trạm, một cái liền phát hiện đứng ở trong đám người Alin. Ngay tại ở một chớp mắt kia, Alin cũng phát hiện hắn, thấy người yêu ngay tại chỗ không xa. Hai người không hẹn mà cùng tăng nhanh nhịp bước hướng đối phương đi tới. Ở toàn thế giới, tất cả sân bay, trạm xe, mỗi ngày đều trong buổi họp diễn không cách nào phân biệt cùng gặp lại. Tất cả mọi người tựa hồ đối với người yêu loại này ôm động tác đã thành thói quen. Nhưng là trước mắt đây, đối với người yêu không không đưa tới liền không ít người chú ý. Dẫu sao cái này là một đôi điển hình anh đẹp trai người đẹp phối hợp. Hơn nữa còn là tình yêu vượt quốc gia. Không ít người lấy điện thoại di động ra, hướng về phía đây đối với nóng ủng người yêu chính là một hồi đèn loang loáng. Chặt chẽ ôm nhau một lúc lâu, Dương Thiên Long lúc này mới cùng Alin tách ra. Cục cưng, ta nhớ ngươi muốn chết. Alin mặt đầy kích động, vào giờ phút này mặt nàng lên tràn đầy vô cùng nụ cười hạnh phúc. Cục cưng, ta cũng nhớ ngươi. Chẳng qua là gần đây công tác quá bận rộn duyên cớ, để cho ta rất ít có thời gian cùng ngươi gọi điện thoại. Chân thực xin lỗi, vuốt ve Alin xinh đẹp tuyệt trần gương mặt, Dương Thiên Long một mặt áy náy nói. Alin rất là thân thiện gật đầu một cái. Ừ, ta biết, thân ấy, ngươi nhìn như so trước kia đều phải gầy. Tạm được đi. Nông trường cùng bãi chăn nuôi đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Trở về khách sạn trên đường, Dương Thiên Long một mặt kích động hướng Alin miêu tả hắn ở Bunia cuộc sống điền viên. Thật hâm mộ ngươi, lần sau nghỉ phép ta nhất định phải đi Bunia thăm hỏi ngươi. Còn có ngươi đám kia lão đồng nghiệp, Alin một mặt hướng xuống đất nói. Không thành vấn đề, Dương Thiên Long cười đáp lại. Rất nhanh, Alin lái chiếc Ferrari này liền đi tới khách sạn. Đây là Ethiopia khách sạn tốt nhất, khách sạn Sheraton. Cha ta ở khách sạn này có thẻ VIP, hơn $1000 một đêm, giá phòng có thể bớt đến $400. Alin vừa nói vừa mang hắn đi về phía trước quầy khách sạn. Đối với Alin những lời này, Dương Thiên Long hơi có chút không để ý tới giải trừ. Alin, cha ngươi không dừng được trong nhà. À, không, Alin ngượng ngùng cười một tiếng. Cha ta bạn rất nhiều, bọn họ đều là thế giới các nước nghệ thuật gia, thường xuyên đến ai cửa ải tới tiến hành siêu tầm dân ca cùng sáng tác. Mỗi lần bọn họ tới đều là ủy thác cha ta là bọn họ đặt khách sạn. Thời gian một dài, hắn liền có thẻ VIP. Thấy nguyên lai là nguyên nhân này, sau đó Dương Thiên Long cái này mới có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Alin còn nói cho hắn, cha mẹ nàng đã biết hắn tối nay để đạt á tư á bối ba. Chỉ bất quá buổi tối vừa vặn có chuyện không thể tới. Lúc trước hai người cũng đã trong điện thoại tiến hành qua rõ ràng. Lúc này Dương Thiên Long phải dẫn tràn đầy thành ý đi viếng thăm hai ông bà. Johnny đâu? Dương Thiên Long không kiềm được cười hỏi. Hắn, Alin không kiềm được cười một tiếng. Hắn đi Italy, không đi London. Dương Thiên Long có chút buồn bực. Phải biết tên kia nhưng mà nói mang hắn đi London. Đi à, đến lúc đó hắn trực tiếp từ răng lưới mã phi London. Hắn bạn gái nhỏ mấy ngày nay ở Milan một cái buổi trình diễn thời trang catwalk. Hắn phải toàn bộ hành trình chiếu cố. Alin cười nói, Dương Thiên Long vừa nghe, không kiềm được có chút hiếu kỳ hỏi, Johnny bạn gái là người mẫu. Alin gật đầu một cái, không sai, chỉ bất quá còn không có danh tiếng thôi. Nếu để cho cha ngươi cho bạn gái hắn xếp một tổ người. Viết thật, nổi danh đó là chuyện sớm hay muộn. Ai ngờ Alin nhưng là lắc đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói, cục cưng. Nói thật, cha ta tựa hồ không quá vui vẻ Johnny bạn gái. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long hơn nữa nghi ngờ. Bất quá lúc này hắn cũng chưa hoàn toàn hỏi tiếp. Rất nhanh, làm xong thủ tục nhập trụ sau đó, hai người một mặt thân thiết hướng thang máy đi tới. Này, Alin, là ngươi sao? Ngay tại lúc này, chỉ gặp một cái âu phục dày da chàng trai bước nhanh tới. Tên kia mặt đầy không dám tin tưởng, làm tìm theo tiếng nhìn sang lúc này Dương Thiên Long cùng Alin không kiềm được sững sốt một chút. Yusuf, các người, làm Yusuf thấy hai người một mặt thân mật lúc này không kiềm được ngây ngẩn. Yusuf, người tốt, đây là bạn trai ta, ta vội tới ngươi giới thiệu một chút. Alin ngược lại cũng cơ trí, thấy Yusuf mặt đầy ngẩn ra sau đó. Nàng nhanh chóng giới thiệu, không, không, không, Alin, ta không muốn nghe, vậy mà Yusuf căn bản không muốn đi nghe, chỉ gặp đầy mặt hắn không vui cắt đứt, Alin nếu, vậy thì xin lỗi, chúng ta đi trước, Alin nói xong liền đem tú cánh tay hướng Dương Thiên Long cánh tay một khoác, chuẩn bị đi thang máy, không, các người vẫn không thể đi. Yusuf vẻ mặt thành thật lắc đầu một cái, tiếp chỉ gặp hắn lớn tiếng nói, Alin, ta không nghĩ ra, ta biết ngươi 5 năm, theo đuổi liền ngươi 5 năm, tại sao cuối cùng lại là cái này chó da vàng lấy được ngươi? Yusuf lúc nói lời này ánh mắt một mực nhìn, chăm chú Alin, căn bản cũng không có đi nhìn thẳng xem Dương Thiên Long một cái. Hiển nhiên, hắn ở trong lòng xem thường cái này đến từ TQ người đàn ông. Yusuf, mời ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Alin không khách khí chút nào đáp lại. Yusuf nói đúng tiếng Pháp. Lời này Dương Thiên Long tự nhiên cũng biết có ý gì. Bất quá hắn cũng không có phát tác. Ở Dương Thiên Long xem ra, liền làm Yusuf ở nơi đó sủa điên cuồng thôi. Tôn trọng. Ngươi tôn trọng qua ta cảm thụ sao? Ngươi biết không? Làm ngươi thấy ngươi yêu người phụ nữ từ bây giờ về sau phải qua trước hỏng bét sinh hoạt. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như là ta mà nói, ta muốn tim ta nhất định sẽ chảy máu. Yusuf một mặt thần sắc kích động lớn tiếng nói. Đối với Yusuf thành kiến cùng ngạo mạn, Alin không kiềm được khịt mũi coi thường. Yusuf, ngươi làm sao biết ta qua hỏng bét sinh hoạt? Nếu như hỏng bét, chúng ta sẽ vào ở khách sạn Sheraton sao? Yusuf lập tức trợn to hai mắt. Cái gì? Các người? Alin gật đầu một cái, một mặt hạnh phúc nói. Đúng vậy, chúng ta, ngươi. Yusuf sắc mặt trở nên hơn nữa khó xem, thấy ở Alin nơi đó không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Hắn ngay sau đó đem mũi dùi chuyển hướng Dương Thiên Long. Này, người Hoa, ngươi làm công việc gì? Ngươi có thể cho Alin công chúa vậy sinh hoạt sao? Không cho được nếu liền mau cút. Ta cho ngươi 1 triệu đô la. Yusuf nếu tiếng nói ở giữa không khỏi khiêu khích ý. Ta là làm cái gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta cũng không phải là một người thất bại. Đối mặt Yusuf khiêu khích, Dương Thiên Long mặt đầy mỉm cười cùng bình tĩnh. Ngươi, Yusuf không nghĩ tới mới một hiệp liền ăn một cái cắm đầu côn. Tạm thời bây giờ, hắn lại không có phản bác lực lượng. Cục cưng, chúng ta đi. Thấy Yusuf bị tức ngay cả lời đều không nói được. Alin nhanh chóng vén lên bạn trai cánh tay. Gặp lại, Yusuf. Dương Thiên Long hướng về phía Yusuf khẽ mỉm cười. Cùng Alin một mặt thân mật đi về phía thang máy. CMN, cửa thang máy đóng lại ở một chớp mắt kia. Chỉ gặp Yusuf tức giận trực tiếp đem trái cây điện thoại di động hung hãn nện xuống đất. Một lúc lâu, Yusuf cái này mới tỉnh hồn lại. Hắn đem mấy tên thủ hạ cho kêu qua. Các người cho ta thật tốt nhìn chằm chằm vậy chó da vàng hành tung. Mặt mũi này ta phải tìm trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên. Nhé https://tiuyencv.com/vong-nối-di-nối-cit-nối-mat-nối-kiem-nối-tien-gạch-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.